Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, phong vân lên, ôm ấp lấy đang tại ngủ say bão bão. Khương Dự hướng lên Thiên Chú Thành đi ra ngoài, Thiên Chú Thành thành chủ nói cho hắn 2 ngày thời gian. Nhưng mà, ở lâu cũng không có bất kỳ ý nghĩa, từ khi tiến vào Thiên Chú Thành đại điện. Tiếp nhận bão bão một khắc này lên, Khương Dự thoạt nhìn rất bình tĩnh, rất nặng lấy, nhưng mà, trên thực tế, nội tâm của hắn, một mực đè nén một đoàn táo bạo hỏa diễm, tùy thời muốn từ miệng núi lửa phun tới, đều muốn phá hư chung quanh hết thảy. Tại lớn trong Phật tự, đầm trong nước, trông thấy từng màn, nếu như không có sớm trở về, cái kia chính là bão bão kết cục. Khương Dự thở một hơi thật dài, giảm bớt tức giận trong lòng. Thụy Tâm cho ra một cái chạy trốn phương án. Khương Dự trước ngực, trí não Thụy Tâm bắt đầu vận chuyển, từng đạo tín hiệu sóng quét nhìn toàn bộ trong vực địa hình, phân tích một loại lại một loại tình huống. Lập tức chủ nhân có lẽ tận lực tránh cho cùng thiên cảnh giao chiến. Trước mắt có thể phát hiện duy nhất chỗ an toàn, chỉ có bắc cảnh. Khương Dự chậm rãi đi ra Thiên Chú Thành, không để ý đến chung quanh như cũ hướng hắn hành lễ Thiên Chú Thành đệ tử. Bắc cảnh sao, cuối cùng nhất hay là muốn trở lại cái chỗ này? Khương Dự không khỏi hồi tưởng lại ly khai bắc cảnh thời điểm, chỗ đó thủ vệ đối với lời hắn nói. Lúc trước hắn là làm ầm ĩ lấy muốn đi ra, hiện tại lại tìm kiếm nghĩ cách phải đi về. Chẳng qua là, không biết, bắc cảnh vẫn có thu hay không. Thiên Chú Thành biên giới, đã không xa, Khương Dự đã thấy được chính mình lần đầu tiên tới Thiên Chú Thành cái kia một cái phố. Hậu phương một đôi ánh mắt, đã như là xài lang hổ báo giống nhau theo dõi hắn. Khương Dự vỗ vỗ bão bão, đem đưa vào rồi trên người mình thứ nguyên không gian bên trong. Lớn cất bước, cuối cùng, vượt qua Thiên Chú Thành biên giới sợi, chân vòng tiếp theo bụi bặm đẩy ra. Giờ phút này, Khương Dự sắc mặt, đã lạnh tới cực điểm. Trong mắt, sắc ý nghiêm nghị, mà ở Khương Dự ngay phía trước, từng đạo bóng người xuất hiện. Đều là các đại cực hạn thế lực nửa bước thiên cảnh thiên kiêu. Ngăn cản tại Khương Dự trước người cách đó không xa. Không biết, ngươi cuối cùng có bao nhiêu khôi lỗi. Có thể hay không ngăn lại mọi người chúng ta. Tần Dạ Nhất nói ra. Từ bắc cảnh đến nay, Khương Dự liền hầu như không có xuất thủ qua. Biểu lộ tu vi lại cũng chỉ có nửa bước thiên cảnh. Khương Dự nhìn trước mắt nửa bước thiên cảnh đám, đồng thời cảm giác được tại hậu phương còn có một song song đến từ thiên cảnh ánh mắt nhìn chăm chú. Đây là một cuộc lại một trận không công bằng chiến đấu. Đánh bại lại nhiều người, đều có càng mạnh hơn nửa người đến đuổi giết Khương Dự cùng bão bão. Ta nói rồi, bất luận là ai, ta sẽ vượt qua các ngươi thi thể. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, Khương Dự chẳng qua là lạnh lùng. Tần Dạ Nhất mỉm cười. Nội tâm của hắn, muốn hỏi Khương Dự là có nhiều không biết lượng sức, lại là nơi nào đến tự tin. Chính là chung quanh còn lại nửa bước thiên cảnh, đều cảm giác Khương Dự quá mức cuồng vọng. Đồng vị là hư nhược đại tộc trên cao cấp nhất một đám thiên kiêu. Trong bọn họ bất cứ người nào đều chưa chắc so với Khương Dự chênh lệch. Với tư cách thiên kiêu, có thiên kiêu kiêu ngạo. Nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng không có tại trong đầu của bọn hắn bên trong tiếp tục thật lâu. Khương Dự hung ý bộc phát, vẻn vẹn chẳng qua là dưới chân đạp mạnh, thân hình liền ở tại chỗ biến mất. Nhiều người thiên kiêu trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Chưa tới kịp phản ứng, sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ mạnh, Nương theo lấy một hồi ở rắc xương cốt đứt gãy thanh âm. Một miệng lớn máu phun ra thanh âm ni chỉ thấy. Khương Dự một tay đã bắt được Tần Dạ Nhất cổ. Tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng lay động. Tần Dạ Nhất cả người bên trong tất cả xương cốt lập tức biến thành nát bấy. Tần Dạ Nhất một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Toàn bộ người đều là bối rối. Cả người tựa hồ cũng đã mất đi chèo chống. Biến thành một cục thịt. Máu tươi từ thất khiếu điên cuồng chảy ra. Đi theo sau, Khương Dự liền đem Tần Dạ Nhất ném tại mặt đất. Liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Sự tình xa xa không có chấm dứt. Nhiều người thiên kiêu chỉ nghe hét thảm một tiếng. Trong lòng kinh hãi ngoài, lập tức đề phòng, tìm kiếm Khương Dự thân ảnh. Nhưng mà, Khương Dự tốc độ, như thế nào bọn hắn có thể bị bắt được đấy? Lúc này hơn 10 vị thiên kiêu, thậm chí ngay cả liền Khương Dự bóng dáng đều nhìn không tới. Từng cái một đột nhiên liền đột nhiên miệng lớn phun máu. Thân thể một hồi kịch liệt đau nhức. Một màn này là hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Khương Dự cái kia thực lực khủng bố đã hoàn toàn lại để cho nhiều người thiên kiêu sợ ngây người. Hoàn toàn không có ở đây một tầng nữa trên. Bọn hắn trong lòng phản ứng đầu tiên chính là không thể tin, không thể tiếp nhận. Người này sao vậy, khả năng như thế mạnh mẽ? Khương Dự giống như sói lạc bầy cừu, cách làm rất tàn khốc, quả thực chính là giống như cực hình, nát bấy toàn thân xương cốt cũng không giết, đưa bọn chúng tùy ý ném xuống đất. Kiếm Xích Tâm trong mắt hiện lên Khương Dự thân ảnh, ma khí một bạo, một cỗ cường đại kiếm khí bộc phát, nhưng mà, những thứ này kiếm khí, đơn giản đã bị một đôi tay bẻ gãy. Sau một khắc, Khương Dự đã xuất hiện ở hắn phía sau, mãnh liệt một kích, toàn bộ xương sống lưng đều bị cắt đứt, một ngụm máu tươi phun ra, hơn 10 cái thiên kiêu toàn bộ ngã xuống đất, toàn bộ quá trình đều rất nhanh chóng, vẻn vẹn chỉ là một cái lập tức, nhưng bọn hắn dường như đã trải qua kinh khủng nhất ác mộng bình thường, đơn giản bị Khương Dự chà đạp. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình là như thế ngây thơ. Trong lòng có cực lớn sỉ nhục, thật can đảm, thiên chú thành bên trong. Nguyên bản ôm xem cuộc vui tâm tình tất cả thế lực lớn thiên cảnh. Lúc này mới phản ứng tới, trong lòng vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đã tới không kịp cân nhắc Khương Dự vì sao có như thế tốc độ khủng khiếp cùng thực lực. Nhà mình thiên kiêu gặp thương thế như vậy, để cho bọn họ không thể chờ đợi được đất vọt ra. Thiên cảnh tham chiến, thế tất yếu đem Khương Dự triệt để gạt bỏ. Nhưng vào lúc này, Khương Dự chẳng qua là bàn tay vung lên. Mặt đất hơn 10 cái thiên kiêu mềm nhụn máu thân thể đã bị phân biệt ném từng cái phương hướng. Với này đồng thời, hơn 10 cái không gian thông đạo xuất hiện, đem những ngày này kiêu ngạo truyền tống ra ngoài. Không gian năng lực, thiên cảnh, điều này sao khả năng? Tất cả thế lực lớn thiên cảnh thấy vậy, đều là tâm thần rung mạnh. Không thể chính mình, các ngươi cũng có thể lựa chọn đến đuổi theo ta. Nhưng mà, liền là không thể cam đoan bọn hắn tại thương thế như vậy phía dưới. Tại không gian thông đạo bên kia có hay không còn có thể sống được rồi. Khương Dự trong nháy mắt, bước vào rồi không gian trong thông đạo, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Lập tức, tất cả thế lực lớn thiên cảnh toàn bộ đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Dự vậy mà cho bọn hắn tới đây vừa ra. Càng ngoài ý muốn chính là, Khương Dự rõ ràng nửa bước thiên cảnh tu vi, vậy mà đã có thiên cảnh thực lực, bọn hắn trong nội tâm đều cũng có chút ít khiếp sợ. Phải biết rằng, Khương Dự bất quá tài 20 xuất đầu. Như vậy niên kỷ, liền đã có thiên cảnh thực lực. Chính thức trên ý nghĩa vượt qua năm đó Phong Lân Giác. Nếu như không phải sự kiện lần này, Khương Dự thiên cảnh thực lực còn có thể bị vẫn giấu kín xuống dưới. Người trẻ tuổi này quá mức ít xuất hiện, tính chất uy hiếp vượt xa quá năm đó Phong Lân Giác. Tất cả thế lực lớn thiên cảnh vội vàng mở ra không gian thông đạo, đi cứu bị Khương Dự đưa đi trọng thương thiên kiêu. Đến nỗi tạm thời đào tẩu Khương Dự, bọn hắn đã thông chi tông môn, trong tộc. Đến lúc đó, toàn bộ trong vực tất cả thế lực đều sẽ phái ra mấy tên thiên cảnh đuổi theo giết Khương Dự. Khương Dự, trốn không được xa đấy. Hết chương.